lạnh lùng, ít nói anh làm giá à? Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đan, vui vẻ, hòa đồng, hậu đậu, học bình thường, ghét những ai không tôn trọng mình. Tiến Hải, đẹp trai, lạnh lùng, nhưng học rất giỏi. Có bạn gái tên Linh như học ở Mỹ, nhưng họ không thường gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, nếu có thể mong các bạn bình luận truyện. Cách chương.